Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Đan Tôn ra tay. Tại bộc phát nháy mắt, toàn bộ đan anh hư ảnh tựa hồ hoàn toàn nổ bung. Một cổ không cách nào hình dung lực lượng, theo thanh lâm trong cơ thể, triệt để hiện lên, dùng đan anh chi lực, phá, thanh lâm phát ra gầm nhẹ. Cho đến điều khiển trong cơ thể cái kia đan anh biến thành làm lực lượng vô hình. Có thể hắn căn bản là điều khiển không được. Cắn trả phía dưới, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Đây không phải thiên địa linh lực. Thanh lâm sắc mặt đại biến. Đây là hắn tính toán sai lầm. Nếu là thiên địa linh lực, hắn có lẽ có thể miễn cưỡng điều khiển. Có thể lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thiên địa linh lực, hơn nữa vượt qua rất nhiều. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, thanh lâm đều có chút luống cuống, vội vàng đem kiếp lôi khu trục xuất thể nội, dùng cái này đan anh chi lực chống lại. Đế linh quát, thanh lâm trong óc chấn động, sắc mặt lộ ra dãy rủa. Hôm nay có thể sống được đi duy nhất con đường là được đế linh theo như lời. Có thể hắn không nghĩ như vậy. Lần này nếu là làm như thế rồi, ngày sau mỗi một lần đột phá đều chỉ điểm kiếp lôi thỏa hiệp. Thỏa hiệp, thanh lâm trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Ta làm không được. Ngươi, đế linh lửa giận ngập trời. Thanh lâm quật cường, làm cho hắn bất đắc dĩ lại sốt ruột. Hôm nay nếu không phải dựa theo chính mình theo như lời đi làm, kết cục chỉ có một, ta có thể đem tiên thiên thời điểm lôi kiếp hóa thành thuộc tính nguyên lực. Liền có thể đem này thiên đạo chi lôi cũng hóa thành thuộc tính nguyên lực. Nếu thật nuốt không được, bị hắn hủy diệt lại có sợ gì? Tổng sống khá giả hướng kiếp này lôi, thỏa hiệp một đời một thế. Thanh lâm áo choàng tóc tím không gió mà bay. Hắn trên mặt hiển hiện ít có băng hàn. Cái kia điên cuồng càng là đã đến cực hạn, đại đế lục vận chuyển tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng thừa nhận phạm vi. Trong cơ thể hết thảy đáy lòng, đều tại thời khắc này tất cả đều nát bấy. Hắn liên tục phun ra máu tươi, nhưng trong mắt kiên quyết nhưng lại không người nào có thể dung chuyển. Cái kia tia chớp màu đỏ không ngừng tại thanh lâm trong cơ thể chạy, làm như muốn đem hắn triệt để sụp đổ. Tại thanh lâm trong cơ thể đáy lòng nát bấy nháy mắt, nó có chút dừng lại, bỗng nhiên hướng phía trong óc phóng đi. Thanh lâm, chớ để xúc động. Đế linh trái tim kinh hoàng. Hắn tại thanh lâm trong cơ thể không đến 10 năm thời gian, có thể hãi hùng khiếp vía số lần, lại là vượt qua hắn ở kiếp trước chỗ kinh nghiệm. Ta tự đứng ở chỗ này, ngươi nếu có thể diệt, liền đem ta triệt để đã diệt. Thanh lâm con mắt chằm chằm vào hư không, giống như có thể chứng kiến vô tận tinh không chính giữa. Cái kia chính cùng mình đối mặt thiên đạo chi nhãn. Oanh, màu đỏ kiếp lôi trùng tiến trong óc. Cái kia đan anh chi lực không bị thanh lâm điều khiển, căn bản không có ngăn cản, ngược lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, không ngừng ở thanh lâm trong cơ thể tàn phá. Giờ phút này thanh lâm, nếu không có ý thức còn sót lại, đã chỉ còn lại có thi thể. Thiên Bình Tông võ đạo nhất mạch, một loại chỗ thủy đàm chính giữa. Đây là cái gì kiếp lôi? Một con chó đầu theo thủy đàm mặt ngoài hiển hiện mà ra. Đã xong, là tiểu tử kia khiến cho. Cái này đã xong, lão phu thật vất vả đợi đến lúc người muốn chết rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lão phu cũng không giúp được hắn. A hát, nếu không có lão phu phân thân bị toàn bộ trấn áp tại đây tiên cấp đồ tất cả hẻo lánh, nếu là lão phu có thể khôi phục đến đỉnh phong thời đại, loại này kiếp lôi tính là cái đếch ấy. Hắn tự nói trong chốc lát, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, nghiến răng nghiến lợi mà nói, lão già kia còn không ra tay. Ngoặc kép chấm chấm, đan vực, trung sơn, đỉnh cao nhất một tòa tinh xảo lầu các hợp lý chung. Một thân thanh y đan tôn khoanh chân mà ngồi, hắn ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn về phía thanh lâm chỗ động phủ, cố nguyên cảnh mà thôi, tại sao lại khiến cho kiếp lôi, hơn nữa kiếp này lôi, có chút bất đồng. Từ lúc thanh lâm thôn phệ đan dược, đan anh nổ bung thời điểm, hắn cũng đã có sở cảm ứng, bởi vì đây là hắn luyện chế đan dược, hắn thượng đều có tâm thần kiềm chế. Tiểu gia hỏa này ngược lại là quật cường, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đan tôn cười lắc đầu, trong mắt lộ ra tán thưởng. Ngươi là ta Chu Thiên Hải đệ tử, đừng nói là cái này chính là cố nguyên cảnh lôi kiếp. Mặc dù là đan kiếp, lão phu không cho phép, nó cũng diệt không được ngươi. Thoại âm rơi xuống, đan tôn ngón tay hướng cái này hư không có chút một điểm. Thì ra là điểm này, động phủ chính giữa, thanh lâm trong cơ thể đan anh chi lực bỗng nhiên dừng lại. Chợt tại thanh lâm trợn mắt há hốc mồm chính giữa, hóa thành một cái đại thủ, đem cái kia tia chớp màu đỏ, xinh xinh bắt lấy, tia chớp màu đỏ dừng lại, rồi đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu đỏ. Cái kia đan anh chi lực biến thành làm bàn tay lớn lập tức chấn động. Trong lúc mơ hồ có loại sắp tiêu tán cảm giác. Đan tôn nhướng mày, hiển nhiên không có ngờ tới kiếp này lôi vậy mà hội mạnh như vậy. Thậm chí, hắn căn bản cũng không nhận ra đây rốt cuộc là cái gì kiếp lôi. Ngược lại là có chút ý tứ, lão phu cuộc đời này giúp người vượt qua vô số đan kiếp. Đơn giản chính là mấy thứ, loại này kiếp lôi, còn thực chưa từng gặp qua. Thì thào một câu, đan tôn thủ trưởng một phen, còn thừa bốn căn đầu ngón tay toàn bộ duỗi ra, hướng phía hư không bỗng nhiên vỗ. Cái vỗ này phía dưới, thanh lâm trong cơ thể cái kia đan anh chi lực biến thành làm thủ trưởng. Lần nữa ngưng tụ, mà lại càng thêm ngưng thực. Thanh lâm, ngươi mà lại coi được, đây cũng là vi sư đưa cho ngươi thượng phẩm địa ma kỹ. Phiên thiên trưởng. Tại thời khắc này, thanh lâm trong óc chấn động, đan tôn thanh âm như là thiên lôi, cuồn cuộn quanh quẩn, vừa nói như vậy xong, cái kia thủ trưởng lập tức đánh ra, làm như xuyên thấu vô tận hư không, lại như là muốn đem cái này trời xanh cho xuyên thủng. Hướng phía cái kia tia chớp màu đỏ, âm âm mà đi, không có kinh thiên động địa nổ mạnh, không có hủy thiên diệt địa đại tràng diện. Nhưng ở cái này thủ trưởng đánh ra nháy mắt, cái kia một đạo tia chớp màu đỏ, nhưng lại trực tiếp sụp đổ, hóa thành ngàn vạn, triệt để theo thanh lâm trong óc chính giữa rời khỏi, làm như muốn chạy trốn ra thanh lâm bên ngoài cơ thể. Có thể thanh lâm nhưng lại hai mắt nhất thiểm, đại đế lục bay thẳng đến những, này tia chớp màu đỏ cắn nuốt đi qua. Tựu phảng phất là thủ trưởng. Như siết thành quyền đầu, rất khó tách ra đoạn, có thể như vươn ra, rất dễ dàng tựu có thể đem ngón tay bẻ gãy. Lúc này thanh lâm đã là như thế, đại đế lục nuốt không được một đạo tia chớp màu đỏ, lại có thể dần dần thôn phệ cái này ngàn vạn thật nhỏ kiếp lôi. Đây là đan tôn đưa cho một phần của hắn đại lễ. Tạ sư tôn, thanh lâm thở sâu. Khoanh chân mà ngồi, dần dần đã bắt đầu thôn phệ, mà cái kia đan anh biến thành thủ trưởng, thì là tại lúc này hoàn toàn tản ra, ngăn cản tia chớp màu đỏ chạy trốn. Phàm là có ngưng tụ dấu hiệu, liền lần nữa đem hắn hủy đi cách. Đây là đan tôn thu thanh lâm làm đệ tử đến nay. Thanh lâm lần thứ nhất xưng hô đan tôn vi sư tôn. Ân cứu mạng, khó để báo đáp. Thanh lâm sẽ không quên. Trung sơn phía trên, lầu các chính giữa, đan tôn lộ ra cười khổ, lắc đầu lẩm bẩm, tiểu tử thúi này, cùng tính cách của ta ngược lại là rất giống, so tiểu nha đầu kia có thể mạnh hơn nhiều. Đan vực chính giữa, vô số đệ tử đều nhìn xem thiên không, lộ ra nghi hoặc, cái kia tràn ngập phía chân trời mây đen sớm đã bắt đầu tiêu tán. lôi điện cũng là biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thiên không lần nữa lộ ra nắng ráo sáng sủa. Cái thiên kiếp này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, có thể từ đầu tới đuôi bọn hắn căn bản cũng không có chứng kiến lôi kiếp đánh xuống, thậm chí cũng không biết độ kiếp người đến cùng ở nơi nào. Đây là thiên kiếp sao? Tất cả mọi người là loại ý nghĩ này. Chỉ có Đông Sơn lên một cái bình thường động phủ chính giữa, nhắm mắt, tóc tím áo choàng Thanh Lâm chính đang tiến hành lấy thôn phệ, đồng thời đang tiến hành lấy quá độ, thuộc tính nguyên lực quá độ, tu vi quá độ, cùng với tâm tính quá độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.